Tu La Vũ Thần, chương 3555, thần chi trái cây. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng giống như cái kia người chết sống lại nói tới bình thường, Sở Phong xác thực đã xem thấu cái này huyễn tượng trận pháp như chỉ là đơn thuần rời đi nơi đây, Sở Phong sớm liền có thể rời đi sở dĩ còn không rời đi, đó là bởi vì Sở Phong là muốn triệt để phá vỡ cái này huyễn tượng trận pháp, chỉ cần phá vỡ cái này huyễn tượng trận pháp, không chỉ có thể tìm tới viên kia biến mất trái cây màu vàng óng, còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Chỉ là Sở Phong hiện tại cũng không biết cái kia ngoài định mức thu hoạch là cái gì, chỉ biết là vật kia hẳn là một loại nào đó chí bảo, là vật kia thành tựu cái này huyễn tượng trận pháp. Hơn hết cũng may, Sở Phong hắn đã tìm được phá giải huyễn tượng trận pháp phương thức, đồng thời đã cơ bản hoàn thành phá trận bố cục. Về phần như thế nào xem thấu đây hết thảy, tự nhiên không là dựa vào thiên nhãn, mà là trực giác, thân là giới linh sư trực giác cùng sức phán đoán. Ngay ở chỗ này, bỗng nhiên, Sở Phong giương tay vồ một cái kia trái cây màu vàng óng liền trống rỗng mà hiện. Đó chính là lúc trước từ Sở Phong trong tay biến mất trái cây màu vàng óng. Khi cái kia trái cây màu vàng óng bị Sở Phong nắm chặt một khắc bắt đầu, cái này toàn bộ vô biên luyện ngục liền bắt đầu sụp đổ tan rã, rất nhanh liền có 36 khỏa kim sắc quang mang thể từ nham tương chỗ sâu bay ra. Quang mang cực kỳ chướng mắt, trong lúc nhất thời, Sở Phong ánh mắt đều mơ hồ ra. Hơn hết theo kim sắc quang mang tiêu tán, Sở Phong cũng là có thể nhìn thấy cái kia 36 đạo quang mang thể lại là 36 đạo trái cây màu vàng óng. Cái này huyễn tượng triệt để tan rã về sau, Sở Phong chung quanh đã là khôi phục bình thường, Sở Phong lại lần nữa về tới hư không thần thụ bên trong. Nhưng là cái kia giữ tại Sở Phong trong tay trái cây màu vàng óng cùng tung bay giữa không trung 36 khỏa trái cây màu vàng óng lại cũng còn tại. Nguyên lai chống đỡ lấy huyễn tượng trận pháp lực lượng chính là trái cây màu vàng óng sao? Nhiều như vậy, xem ra là kiếm bộn rồi. Lúc này, Sở Phong phất ống tay áo một cái kia 36 khỏa trái cây màu vàng óng toàn bộ trôi hướng Sở Phong. Không đúng, vì sao cùng trong tay của ta có chút khác biệt đâu? Rất nhanh, Sở Phong liền phát hiện trong tay mình cái này một viên trái cây màu vàng óng càng giống là một viên kim sắc dưa hấu. Mà cái kia 36 khỏa trái cây màu vàng óng thì càng giống là kim sắc hạch đào, đồng thời cái này 36 khỏa trái cây màu vàng óng cũng không có Sở Phong trong tay viên kia trái cây màu vàng óng không giống bình thường khí tức. Xem ra trái cây màu vàng óng cũng là có khác nhau. Sở Phong đầu tiên là tướng trong tay viên kia trái cây màu vàng óng nhận được trong túi càn khôn, bởi vì hắn cảm thấy viên kia trái cây màu vàng óng không giống bình thường, sợ là phá lệ chân quý. Về phần còn lại 36 khỏa trái cây màu vàng óng, Sở Phong cũng là thu hồi 35 khỏa, lưu lại một khỏa, Sở Phong là muốn nếm thử hương vị. Nhưng hắn lại bất đắc dĩ phát hiện viên này trái cây chi trình độ cứng cáp vượt xa tưởng tượng, hắn căn bản là đánh không ra cái này trái cây màu vàng óng. Cuối cùng Sở Phong xác định cái này hạch đào bộ dáng trái cây màu vàng óng tựa hồ cũng không phải là dùng để ăn. Gocchuyenaudio.com Mà hắn thu lại viên kia, giống như là dưa hấu trái cây màu vàng óng, hẳn là có thể dùng đến ăn, nhưng là Sở Phong lại không nỡ ăn, bởi vì Sở Phong không thể xác định hai loại trái cây màu vàng óng, đến cùng cái nào là tiến vào thần chi đại điện vào trận vé. Cho nên, chỉ có thể trước giữ lại. Sau đó, Sở Phong liền thân hình nhảy lên, rời đi nơi đây. Nhưng là cái kia hồ nước hình ảnh, nhưng thủy chung lấy Sở Phong làm trung tâm tồn tại thật giống như khóa chặt Sở Phong bình thường. Ha ha, vậy mà thật bị hắn phá trận pháp, ta liền nói, huynh đệ của ta hắn lần này làm sao có thể hao tổn lâu như vậy, nguyên lai là dự định đưa ngươi cái này huyễn tượng trận pháp liên tục nhổ tận gốc a, gặp Sở Phong thực sự xính, Vương Cường cười quên cả trời đất, nhưng cùng lúc cũng là đem ánh mắt không giải thích được nhìn về phía người chết sống lại. Đúng lão già, huynh đệ của ta hắn đến cùng là thế nào phát hiện, ngươi không phải nói kết giới chi thuật không có vô dụng sao? Hắn là thế nào phát hiện ta cũng không biết, nhưng hắn lúc trước khắp nơi du đãng, nhìn như là mất phương hướng, kỳ thực là trong bóng tối động tay chân, quá xảo trá, vậy mà ngay cả ta đều kém chút bị hắn lừa gạt. Người chết sống lại thở dài. Ha ha, thế nào lão già, tâm đau lòng chứ? Vương Cường một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đau lòng, nếu là đau lòng ta liền sẽ không đem hắn đưa tới đó, sở dĩ đem hắn đưa tới đó, bất quá là muốn thí nghiệm hắn một cái mà thôi. Người chết sống lại nói ra. Cái gì? Khảo nghiệm, ngươi không phải nói, ngươi là bán một món nợ ân tình của ta cho nên mới đưa huynh đệ của ta một viên thần chi trái cây sao? Vương Cường hỏi, nếu là bán ngươi nhân tình ta lại há hội, lấy ảo tượng trận pháp đến làm khó hắn, trực tiếp đem thần chi trái cây tiễn hắn không phải tốt. Người chết sống lại nói ra, người lão già này quá xảo trá, vậy như thế nào, bằng hữu của ta biểu hiện còn cũng không tệ lắm phải không? Vương Cường hỏi, trước mắt mà nói, là cho ta một điểm kinh hỉ, nhưng còn phải xem hắn về sau biểu hiện. Người chết sống lại nói ra, còn tiếp tục xem a, ta nói cho ngươi, ngươi trực tiếp đem huynh đệ của ta làm vào đi. Ngươi nếu là muốn phục sinh, trông cậy vào những người khác không có vô dụng, vẫn là phải dựa vào huynh đệ của ta. Vương Cường nói ra, xác thực trước mắt đến xem, ngươi người huynh đệ này, thật là có khả năng nhất giúp ta phục sinh người. Nhưng hắn tư chất tốt như vậy, ta ngược lại thật ra không muốn lãng phí. Người chết sống lại nói lời này thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ quỷ dị. Lão già, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng đánh huynh đệ chủ ý, nếu không ta liều mạng với ngươi. Lúc này, Vương Cường bỗng nhiên lộ ra phẫn nộ biểu lộ, một bộ muốn cùng người chết sống lại liều mạng tư thế. Thế nhưng là trong mắt hắn, lại là hiện ra khó mà che giấu, vẻ lo lắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.